Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, lấy thôn làng vì chiến trường. Shikamaru Choji Kiba Yamagi Shinki phi tốc tại mái hiên toát ra. Trong ánh mắt toát ra thú vị ý vị, căn cứ ta được đến tình báo, ngươi là đem tất cả mọi người kéo qua đi. Shikamaru vì đối phó ta thật đúng là nhọc lòng a, hắn một bên di động với tốc độ cao một bên tự hỏi tất cả mọi người nhược điểm. Ngô Hinata, Sakura, Ino dễ giải quyết Naruto cùng Kiba mà IQ nghiền ép ân Neji. Shikamaru phiền toái nhất ký phôi trùng con thoi chi thuật. Bỗng nhiên, một cái toàn thân kiện hàng tại màu xanh sậm áo khoác bên trong bóng người xuất hiện ở trước mắt. Trong đường tắt, hai tay của hắn khẽ nhếch, vô số ký phôi trùng hình thành con thoi châm bộ dáng. Sau đó như là như gió lốc bao trùm tới. Bạch, Yamagi Shinki lần thứ nhất kiến thức loại này nhẫn thuật, lại không trở ngại hắn từ đó ngửi được khí tức nguy hiểm. Dưới chân quả quyết dùng lực, một cái xoay người nhảy lên nóc nhà, tiếp tục chạy đồng thời. Lớn tiếng nói, này này. Cái này ai vậy? Shikamaru, ngươi thế mà tìm không liên quan người vây công ta. Quá phận a. Shikamaru còn không có phản ứng. Ngược lại là cái kia màu xanh sậm áo khoác nam tử thần bí đẩy đẩy kính râm, thản nhiên nói, ta là mới thứ 8 ban thành viên. Dầu ngươi Shino mới thứ 8 ban. Yamagi Shinki hơi sững sờ. Chợt khí cấp bại phôi nói, tốt. Ta tuy nhiên ra thôn chấp hành nhiệm vụ mấy năm, các ngươi liên tục thành viên mới đều tìm tốt. Ta muốn đi tìm Kurenai lão sư tính sổ sách. Mười mấy đạo nhân ảnh trong thôn đường đi nóc nhà phi tốc di động tới. Không ngoài dự liệu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đó là Shinki quân. A, Shinki quân thật về thôn quá tốt. Đã lâu lắm không có gặp hắn. Tuy nhiên làm sao có người đang đuổi đánh hắn địch nhân sao? Đần. Độn, đây là ở trong thôn, chỗ nào địch đến người vậy cũng là Shinki quân bằng hữu. Nói đến, những người này đều là chúng ta Konoha thế hệ này xuất sắc nhất ninja. Bọn họ đây là liên hợp hướng Shinki quân khiêu chiến, cái kia thật đúng là kình bạo tin tức a. Xôn xao âm thanh xuôi theo lấy bọn hắn truy đuổi đường đi vang lên. Tiếp lấy hóa thành một đạo tiếng gầm đem càng ngày càng nhiều người hấp dẫn tới. Dần dần, hàng trăm hàng ngàn người xem liền đi theo bọn họ chiến trường chạy. Càng có rất nhiều ninja nhảy lên nóc nhà quan chiến. Khá lắm, vừa về đến liền làm ra thanh thế lớn như vậy. Toàn bộ Konoha đều sôi trào lên. Hokage Building trên sân thượng. Mấy đạo nhân ảnh dựa vào lan can. Đem Yamagi Shinki mọi cử động nhìn ở trong mắt. Lúc này phát ra âm thanh chính là Akimichi Chuza. Sunet vẫn là ăn mặc cùng 3 năm trước đây một dạng lục sắc cược báo. Tuế Nguyệt ngược lại là không có ở trên mặt nàng lưu lại mảy may tang thương dấu vết. Ngược lại đem khí chất kia lắng đọng đến, càng phát ra rung động lòng người. Nàng cả người thảnh thơi dựa vào lan can, phiết lấy môi đỏ mọng nói. Hắn a, thế mà không tới trước bái kiến lão sư, ngược lại trước theo những tiểu tử kia đi chơi. Thật sự là cùng chúng ta thường xuyên đi xem hắn không giống nhau. Những hài tử này thế nhưng là thật sự cùng hắn 3 năm không gặp. Kích động một số cũng là bình thường. Kakashi ở một bên rũ cụp lấy con mắt nói. Yamanaka Inoichi nói tiếp. Nói cũng phải. Mặc kệ là Shikamaru vẫn là Choji cùng hắn đều là cực hảo bằng hữu. Chớ nói chi là nhà ta tiểu nha đầu kia, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ ngày đó biết được Yamagi Shinki. Tin tức sau nàng gào khóc bộ dáng, nam nhân quay mặt lại. Đối Kakashi nghiêm túc nói. Nhà ngươi tiểu tử kia nếu là dám cô phụ nhà ta Ino. Ta liền phải cho hắn đẹp mặt. Kakashi sững sờ. Quả quyết giả ngu. A, ta vừa rồi tại suy nghĩ nhân sinh ngươi nói cái gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này. Đề nghị không tệ. Mắt thấy Yamanaka Inoichi muốn bạo tẩu bộ dáng, Sunet tiếu tiếu chen miệng nói, Ino tiểu nha đầu kia ta nhìn cũng rất lợi hại ưa thích, gả cho tiểu gia hỏa kia vừa vặn. Kakashi mặt nạ dưới khuôn mặt tuấn tú run run, im lặng nói, cái kia Hyuga Hinata làm sao bây giờ ai cũng biết nàng và Shinki quan hệ, ta mới là nhà hắn người. Ấy Sunet đại nhân, ngươi cái này một bộ cho vãn bối quyết định hôn sự bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Ta cái này đại ca còn không có lên tiếng đâu. Hyuga nhất tộc mấy năm này cùng Danzo bên kia đi được có chút gần mà lại bọn họ xưa nay không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài, Nara Shikaku thản nhiên nói. Hyuga Hinata cùng hắn sự tình phi thường khó làm, mà chúng ta Inosuka châu ba nhà luôn luôn là Hokage một mạch. Cũng cần dạng này mối quan hệ đến tăng cường quan hệ. Nếu không lời nói hắn còn trẻ như vậy, chúng ta có thể sẽ không ủng hộ hắn. Sunet quét Nara Shikaku ba người một chút, lại gặp bọn họ đều nhìn chính mình, liền tùy ý cười nói. Tiểu gia hỏa này tâm tư quỷ cực kỳ, ta cũng không thay hắn làm quyết định. Còn là sau này hãy nói đi, nàng xác thực không nghĩ tới Inosuka châu sẽ muốn yêu cầu cùng mình quan hệ thông gia, là cùng mình mà không phải Kakashi. Bởi vì đây là chính trị mà lại Nara Shikaku hiển nhiên từ chính mình đối tiểu gia hỏa kia coi trọng bên trong phát giác được cái gì, tình huống này ngược lại là có chút ra ngoài ý định một bên. Kakashi tiếp tục mắt trợn trắng, thảo luận đệ đệ của hắn hôn sự thế mà đem hắn bài trừ bên ngoài. Thật sự là các ngươi nói, cái này 11 đánh nhất chiến đấu, tối hậu phương nào sẽ thắng lợi? Kakashi quả quyết nói sang chuyện khác. Akimichi Chu gia trung khí 10 phần nói, vậy khẳng định là Shikamaru Choji bọn họ thắng. Những tiểu tử này thế nhưng là đời sau tinh anh a, làm sao có thể bại bởi một người, vậy cũng không nhất định. Ta cái kia đệ đệ nhưng cho tới bây giờ đều là ngoài dự liệu. Kakashi thuận miệng phản bác. Nara Shikaku đem ánh mắt đảo qua toàn bộ tràng cảnh, tiếp lấy nhắm mắt lại thôi diễn một phen. Chốc lát sau lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu như không có nhà ta tiểu tử kia tại, nói không chừng hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy thua. Nhưng có Shikamaru tại, cái này 11 người chiến lực hội tăng lên gấp đôi. Shikaku, ta và ngươi quan điểm không giống nhau. Sunet hai tay chống nạnh, cong lên môi đỏ tự tin nói, ngươi không biết ta giáo hắn cái gì. Một khi hắn dùng đến khẳng định không ai chống đỡ được. Trừ phi Naruto làm ẩu. Nhưng mà Nara Shikaku nhưng không có bị nàng thuyết phục. Hắn cười nhạt nói, ta cân nhắc đến điểm này. Dù sao có cao như vậy thiên phú, còn có Hokage đại nhân dạy bảo, 3 năm qua thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là Shikamaru bọn họ cũng không phải dậm chân tại chỗ. Trọng yếu nhất là đây là luận bàn, không là quyết chiến sinh tử. Sunet hơi sững sờ, chợt bưng bít lấy cái chán bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra quên, dưới loại tình huống này hắn căn sẽ không dùng ra tuyệt chiêu. Nói như vậy, thật đúng là có thể sẽ thua, dù sao bọn họ đều là tiểu gia hỏa này đồng bạn đâu. Kakashi nhún nhún vai nói, kể từ đó, liền nhìn hắn dự định làm tới trình độ nào. Tại không thể sử dụng cường lực nhẫn thuật tình huống dưới, Nara Shikaku thần sắc hơi đổi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hokage cùng Kakashi đều có lòng tin như vậy. Bọn họ nói bóng gió rõ ràng là chỉ cần Yamagi Shinki nghiêm túc, những người khác liền tuyệt không phải là đối thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.